Mang cái vị diện sông Phi Châu, tác giả, Điền Ưng, thực hiện, Thư viện báo, chương 644, chương 644, chỉ nghe đồn đãi. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái. Không biết, chúng ta cũng chỉ là nghe nói, bất quá đám người này ngược lại cũng rất xảo quyệt, để cho chúng ta cùng bọn họ đàm phán. Kết quả cứ thế đem chúng ta cho phơi ở nơi này. Tiền chuộc là bao nhiêu tiền? Dương Thiên Long không khỏi phải hỏi nói. 500.000 đô la. Lưu Thắng Lợi vẻ mặt thành thật nói. Các người mang theo. Lưu Thắng Lợi gật đầu một cái. Mang theo. Ngay tại tránh Dương trên tay ra bên trong Dương. Lưu Thắng Lợi không nói. Dương Thiên Long ngược lại là không có chú ý tới. Dưới mắt hắn vừa nói như vậy. Lúc này mới chú ý tới nguyên lai Lưu Chính Dương bên cạnh có một cái cặp da như bóng với hình. Khoản tiền này chúng ta kiếm. Lão ca, Dương Thiên Long nửa làm trò đùa nửa nghiêm túc nói. Vừa nghe Dương Thiên Long vừa nói như vậy, Lưu Thắng Lợi không khỏi được cười ha ha một tiếng. Lão đệ, chỉ cần các người có thể kiếm. Khoản tiền này ta tất cả cho các người. Chúng ta chia, Dương Thiên Long cười nói. Không, toàn bộ cho ngươi, Lưu Thắng Lợi lắc đầu một cái, đến lúc đó rồi hãy nói, thật ra thì cũng chỉ là mình một đùa giỡn nói, nào biết Lưu Thắng Lợi nhưng là tưởng thật, vừa vặn trò chuyện tới nơi này, phục vụ viên bắt đầu mang thức ăn lên, đây là, Dương Thiên Long mới phát hiện nơi này phục vụ viên đều là tới từ Hoa Hà, cùng trước Lưu Thắng Lợi phụ tử tốt sinh ăn một bữa sau đó. Tất cả mọi người cũng không có tiếp tục ở bên ngoài đi bộ, mà là trở lại khách sạn. Lúc này Lưu Thắng Lợi ở Lubumbashi khách sạn tốt nhất cho Dương Thiên Long mở ra một cái sang trọng. Phòng xếp, bên trong có cái diện tích rất lớn phòng tiếp khách, ngược lại là vô cùng thuận lợi bọn họ nói chuyện. Đang nói chuyện trời đất trước, Lưu Thắng Lợi còn đặc biệt rót một bình thượng hạng trà Long Tình. Tiếng tốt lành viết, rửa phổi, trò chuyện một hồi Lý Chính Thanh sau đó, Dương Thiên Long bọn họ bắt đầu đem nói chuyện trời đất điểm chính chuyển tới Lý Diễm Hồng chồng. Trên mình, vẫn luôn là Lưu Chính Dương thường xuyên ở trong tiệm hỗ trợ. Lưu Thắng Lợi bởi vì là chuyện công tác chú ý vậy tương đối thiếu. Vì vậy hắn ý kiến cùng đề nghị ngược lại cũng không nhiều. Ngược lại là Lưu Chính Dương nói một người để cho Dương Thiên Long rất là giật mình bí mật. Chú Long, có người nói Vương Đại Lỗi là bị vậy cái gì đảng đầu lâu bắt đi. Lưu Chính Dương vẻ mặt thành thật, nói, Dương Thiên Long cùng Lưu Thắng Lợi vừa nghe, không khỏi được rối rít để ly trà trong tay xuống. Một mặt giật mình nhìn Lưu Chính Dương. Ta cũng có một lần đang xây tài thị trường bên ngoài một cái chợ nông sản nghe một cái hoa hạ đồng. Bào nói, tên kia nói đảng đầu lâu bắt cóc không ít người. Chuẩn bị tế trời, từ đó kêu gọi bọn họ ngủ say lão tổ tông sống lại. Lưu Chính Dương lúc nói chuyện dáng vẻ là làm, như có thật, không nhìn ra thằng nhóc này ở vô căn cứ. Cái này đặc biệt người đều chết hết, còn phục làm cái gì? Lưu Thắng Lợi đối với lần này khịt mũi coi thường. Ta chẳng qua là nghe nói. Lưu Chính Dương thấy bố mình rất là coi thường, cũng có chút khó chịu. Hai tánh của người đều là thuộc về tính bướng bỉnh, phạm thượng cưỡng bệnh thời điểm. Một người so với một người đạo hạnh thâm hậu, ngươi còn nghe nói cái gì? Chính Dương, cũng nói cho chúng ta một chút. Dương Thiên Long một mặt mỉm cười nói, ta còn nghe nói cái đó đảng đầu lâu giáo chủ là một nữ nhân vô cùng xinh đẹp. Nàng ánh mắt sẽ giết chết người. Đảng đầu lâu đương nhiên là tà giáo. Bọn họ khởi nguyên ngay tại rừng mưa nhiệt đới chỗ sâu. Hơn nữa gần đây vậy bắt đầu hướng toàn bộ Âu Châu Đại Lục bắt đầu lan tràn. Nghe nói bọn họ cũng sẽ thường xuyên chế tạo hoạt động kinh khủng. Lưu Chính Dương đem lần trước nghe nói tới sự việc cho Dương Thiên Long bọn họ một một nói ra. Cuối cùng, hắn còn không quên nhấn mạnh một câu. Chú Long, ta nói những thứ này đều là sự thật, thật 100%, một cái cũng không có phủ khoa. Dương Thiên Long gật đầu một cái này ta biết. Chánh Dương, nói chuyện này người ngươi còn nhớ được là ai chăng? Lưu Chính Dương suy nghĩ một chút, tiếp theo lắc đầu một cái, không quá nhớ, bất quá hắn thật giống như cùng chợ nông sản bên trong bán thịt heo tiểu thương phiến tương đối quen thuộc, nếu như hỏi hắn, không đúng liền có thể biết, cùng chúng ta trở lại Kinshasa cùng đi tìm một chút hắn. Sau một hồi trầm tư, Dương Thiên Long không khỏi phải nói, lời của hắn vừa dứt, Lưu Thắng Lợi cũng có chút vội vàng nói chuyện. Dương lão đệ, người thật đúng là tin cái này, người chết rồi cũng có thể sống lại, vậy còn muốn bác sĩ làm gì? Thật ra thì Lưu Thắng Lợi nói cũng không phải là không có đạo lý, chí ít ở khoa học lên có thể chứng minh người chết sau đó thực tế thân thể sẽ đem lại nữa có vận động kỹ năng. Bất quá ở hắn xem ra, tên kia nói nhiều ít thiếu vẫn có một ít khoa trương thành phần ở trong đó. Dẫu sao càng khoa trương, càng vật thần bí lại càng có thể bác dạy mọi người con ngươi. Giống như là Tu La Lan tiến sĩ viết ngày đó liên quan tới SD văn chương như nhau. Tương đương với cho đông đảo độc giả mở ra một miếng mới cửa sổ. Tự nhiên phản ứng lực là rất lợi hại. Lão ca, trong này có khoa trương thành phần ở trong đó, nhưng là không thể chối. Những chuyện này không sẽ thuộc về huyệt trống tới phong. Đảng đầu lâu xác xác thật thật là một cái tổ chức khủng bố. Nói tới chỗ này, Dương Thiên Long dừng một chút, chỉ gặp hắn cầm lên trên bàn uống trà ly trà, nhẹ nhàng uống một hớp, thấm giọng một cái sau đó. Tiếp theo đem năm ngoái lễ Giáng sinh ở London gặp sự việc cho Lưu Thắng Lợi hai cha con nói ra. Vừa nghe đám người này quả nhiên ở Âu Châu đều bắt đầu tiến hành khủng bố tập kích. Lưu Thắng Lợi lúc này mới một mặt bán tín bán nghi tin liên quan tới đảng đầu lâu sự việc. Thật ra thì lúc trước Dương Thiên Long vậy sử dụng qua cao thanh bản đồ điện tử ở mịt mờ rừng mưa nhiệt đới trong điều tra qua. Nhưng là không biết làm sao rừng mưa nhiệt đới diện tích quá lớn. Hơn nữa sắc thái cơ bản đơn độc. Không tới 10 phút, hắn ánh mắt liền sinh ra xanh lá manh chứng. Dù là thối lui ra bản đồ điện tử sau đó, ánh mắt xem chung quanh hết thảy đều là một mảnh xanh lá yếu ớt. Cho nên trước mắt có thể tìm được đảng đầu lâu ổ sở tại là mấu chốt. Bỗng nhiên lúc này, Dương Thiên Long cũng là lập tức nghĩ tới bang Phúc Khánh muốn tiêu diệt cái gọi là đảng đầu lâu. Không đúng, Lý Vi Dân bọn họ biết đảng đầu lâu đại khái vị trí chỗ. Nghĩ đến đây, Dương Thiên Long không khỏi được có chút hưng phấn lên. Hắn quyết định trở lại Kinshasa sau đó, lại đi viếng thăm một chút Lý Vi Dân. Một là xem những cái kia nước Nga lính đặc chủng đối với bang Phúc Khánh lưu manh cửa huấn luyện hiệu quả như thế nào, hay là hỏi dò một chút liên quan tới đảng đầu lâu biến mất. Thứ ba chính là đối với công ty an ninh nghiệp vụ tiến hành lập tức phát triển. Vừa nghĩ tới mình công ty an ninh chỉ là một trống rỗng sau đó, Dương Thiên Long không khỏi được một mặt cười khổ. Nghĩ lúc đó mình là tràn đầy lòng tin chuẩn bị tiến quân an ninh thị trường. Thật bất ngờ phía sau bởi vì là các loại các dạng sự việc. Công ty an ninh chẳng qua là một trống rỗng thôi. Cùng trước Lưu Thắng Lợi hai cha con lại ở trong phòng trò chuyện riêng biệt giờ. Lúc này lại đem sự chú ý rơi xuống Dương Thiên Long sắp ra đời đứa trẻ trên mình. Vừa nghe cái này còn không có ra đời đứa trẻ chuẩn bị lạc tịch hoa hạ hộ khẩu sau đó, Lưu Thắng Lợi không khỏi được một mặt khen. Ba người hàn huyên tới hơn một giờ khuya, thấy đám kia tên cướp còn không có gọi điện thoại, mỗi người ngược lại cũng rất nhanh rời đi. Nhưng mà Lưu Thắng Lợi mới vừa rời đi không tới 5 phút. Bỗng nhiên lúc này hắn liền một mặt tâm trạng kích động gõ Dương Thiên Long cửa phòng. Lão đệ, bọn họ mới vừa rồi cho ta gọi điện thoại. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y. Thánh nhé https.